Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 biến cố. Minh La đưa mắt tiễn bóng hắn khuất sau Lạc Thành Điện, xoay người phóng lên ngựa, thong thả tiến về phía phủ đệ của Tương Dương công chúa. Giờ còn sớm, những ngày này cứ ngủ một giấc cho ngon. Bởi vì đây là phủ đệ của vị công chúa đã khuất, nên chỉ có vài tên nô bộc, trong chuồng ngựa đã buộc một con tuấn mã đen cao lớn, đang được người dắt đi ăn cỏ. Nàng lanh lẹ nhảy xuống, nhanh chóng bước vào sân. Bên ngoài đám cỏ kim châm đang lay động theo gió, nam tử áo đen đứng một tay để sau lưng, bầu rượu được đặt tùy ý dưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng nhưng hắn không xoay người, chỉ giơ chén rượu trong tay trái lên, xa xa nâng ly chúc nàng. Thực ra Tưởng Húc sinh ra đã nho nhã, so với vị tứ hoàng tử cùng lứa tuổi trông hiền hòa hơn nhiều, luôn cười thật lòng, nếu bỏ qua phong thái hoàng tộc thỉnh thoảng lộ ra, cũng khá dễ mến. Lục Điện Hạ chắc là nhớ nhầm ngày rồi. Lý Sùng Nhượng giờ này đang đợi sách vấn trong Lạc Thành Điện. Minh La bước vào, hỏi hắn. Tưởng Húc rót rượu cho nàng, lắc đầu, mắt cong cong. Ta đến tìm ngươi đây, Nam Bình. Nàng bình thản nhận lấy chén rượu, là rượu bồ đào, quyền quý trong kinh không mấy ưa thích. Ở Bắc Cương khi xưa, đây là rượu trấn tĩnh trước khi tiên phong xuất trận. Nàng không uống, cùng hắn ngắm nhìn mảnh biển tím này. Điện hạ có điều chi cứ nói thẳng, ta nghĩ, ngài hẳn không phải đến tìm ta thưởng hoa đâu. Tưởng Húc khẽ cười, vừa rót đầy chén trong tay. Ngụy Văn Đế từng nói rượu bồ đào dễ say, ta lại thấy, vẫn chưa đủ mạnh. Hắn chạm vào tay áo của Minh La, nương theo vạt áo nâng khuỷu tay cong của nàng lên, đưa chén rượu trong tay nàng đến gần đôi môi đang khép chặt. Biểu muội, giữa chúng ta, sao phải khách sáo thế? Dưới đôi mày rậm cong lên là đôi mắt cười có tầng u ám, Minh La theo miệng chén uống chất lỏng màu đỏ nhạt vào miệng, hơi cay nồng. Tưởng Húc thấy nàng uống xong, ngoác miệng cười, từ trong tay áo rộng cẩn thận móc ra một chiếc hộp gấm đưa cho nàng. Nam Bình biểu muội, nàng mở ra xem thử. Nàng nhận lấy chiếc hộp không khóa từ tay Tưởng Húc, dễ dàng mở ra. Một khúc xương ngón tay đen xì bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Toàn thân đen kịt, máu khô. Vết cắt ngay ngắn, chết hẳn rồi mới cắt xuống, và chủ nhân của khúc xương này, e là đã chết hơn một tháng. Nàng vẫn nắm chắc chiếc hộp gấm, chỉ có đầu ngón tay hơi tái đi, làm sao nàng không nhận ra được, Tam Nguyệt mùng 7, giao giới Tam Phường Hàng Châu, tên thợ rèn tộc Khương chết dưới dao nàng. Tưởng Húc nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, nét cười lại sâu thêm vài phần. Chỉ nghe nàng cười nhẹ một tiếng, như giọng điệu cầu khen. Điện hạ định thay ta lập công sao, khen thưởng ta diệt trừ ngoại tặc. Tưởng Húc lắc đầu, biểu muội, ta thực sự là vì nàng, làm việc thiện tích đức đấy. Hắn đột ngột đóng nắp gỗ xuống, phát ra tiếng động trầm đục. Làm việc thiện che chở đồng tộc, tu phúc đời sau. Minh La im lặng trong giây lát, suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ, sợi tơ kia dần dần rõ ràng sáng tỏ, nhưng lập tức bị nàng đẩy ra xa, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Có mấy tia máu leo lên đôi mắt trợn quá lâu, khóe miệng nhếch lên có phần khó coi. Lục Điện Hạ nói vậy là có ý gì, ta càng nghe càng không hiểu. Tưởng Húc khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng nàng, biểu muội cần gì phải giả vờ ngớ ngẩn, phụ thân của nàng là Trung Vũ tướng quân ư, hay nói, Trung Vũ tướng quân vẫn luôn là một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói quá rõ ràng, Minh La cũng không thể giả vờ nữa. Hoàn toàn lạnh mặt. Chứng cứ đâu? Tưởng Húc giang rộng hai tay, áo rộng tay dài theo động tác của hắn duỗi ra, khẽ cười nhạt. Nàng xem ta thế này, có vẻ đang lừa nàng sao? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng vẫn không nhịn được muốn dò xét, dù nàng biết kết quả có thể sẽ đặt câu trả lời trong lòng nàng rõ ràng hơn trước mặt. Nếu không nắm chắc 10 phần, Tưởng Húc cũng không thể có bộ dạng này. Hai người đều đối diện với những cây cỏ hoa lá đang thịnh vượng. Không ai có tâm trạng ngắm nhìn. Tưởng Húc như đang kể chuyện, giọng trầm thấp vẫn mang ý cười. Năm nay là năm thứ 26 đại hạ khai chiến với tộc Khương phải không? Ồ, điều này nàng rõ hơn ta. Hắn đi vòng ra sau lưng Minh La, từng chữ rõ ràng. Lần cuối Bắc Khương triều kiến là Vạn Quốc triều Cống năm Kiến Nguyên thứ 10. Lúc đó Bắc Khương thất bộ, do Bộ Hoàn Nhan thống lĩnh lúc bấy giờ. Trong đoàn sứ giả đến kinh có một người tên là Hoàn Nhan Minh, vị vương tương lai của Bộ Hoàn Nhan. Tương Dương cô của ta, khi ấy 15 tuổi, đối với vị hoàng tử bộ hoàn nhan đó, nhất kiến trung tình. Vốn là một đôi bích nhân có thể thành toàn bằng hỏa thân, ai ngờ, Bắc Khương, phản loạn, ha. Im đi, mình là phản khuỷu tay đánh vào vai hắn, tuy đã kiềm chế lực đạo, Tưởng Húc vẫn ho một trận. Ánh mắt hung dữ đâm vào Tưởng Húc đang đứng phía sau như một con hổ cười, như con ưng chưa đủ lông cánh. Có ai từng nói Lục Điện Hạ có tài đóng kịch không? Tưởng Húc thu lại nụ cười, ta chỉ muốn nói cho biểu muội biết. Tương Dương công chúa dối quân là chuyện nhỏ, Yến Vương nuôi dưỡng huyết mạch Bắc Khương mới là then chốt. Yến Vương giữ biên cương 20 năm, hóa ra còn giấu một di tử của thủ lĩnh tiền bộ Bắc Khương. Nếu ta là Yến Vương, sẽ ẩn nhẫn tu dưỡng, lấy huyết mạch làm cớ, thống nhất Bắc Khương thất bộ một lần nữa. Tuy là vùng đất ăn thịt sống uống máu tươi, nhưng cũng còn hơn. Nàng nói đúng không, biểu muội? Mình là cụp mắt xuống. Hàng mi dài che khuất đôi mắt đang cuộn sóng ngầm, nghìn vạn cách đối phó lướt qua trong đầu nàng, nhưng lại bị đánh tan từng cái một. Nàng thầm chế giễu, hóa ra chính mình đã trở thành gánh nặng cho phụ huynh. Tưởng Húc, hành vi của hắn như thế này, chỉ thiếu nước kề dao vào cổ nàng, ép nàng đứng về phe Yến Vương, để 20 vạn quân Bắc Cương thành lưỡi dao nhọn trong cuộc tranh đoạt môi vị của hắn. Nghi hoặc đồng thời chiếm cứ trong đầu. Bí mật mà ngay cả nàng cũng không hề biết nửa phần, Tưởng Húc đã phải đào bới bao lâu mới có thể phơi bày toàn bộ mọn ngành. Nên khen hắn nhãn quan độc đáo tàn nhẫn, hay ghét hắn tâm tư quỷ quyệt đê tiện. Nàng im lặng quá lâu, lâu đến mức Tưởng Húc lại nhặt bầu rượu dưới đất lên, đang định rót đầy cho mình thì từ bậc thềm truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm theo giọng nói the thé chói tai. Tuyết, Bắc Cương có báo gấp. Thánh thượng truyền Nam Bình quận chúa yết kiến, cách chương.